Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, thứ 400 chương gây rối người đàn bà tranh chua 04. Sát Linh ngẩng đầu nhìn mắt Phượng Giao, phát hiện sắc mặt nàng âm u, đáy lòng run rẩy. Một lúc sau, khẽ nói câu nói, Phượng Giao lập tức liền cấp sửng sốt, có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng không bao lâu liền đại cười ra tiếng. Đây thật là quá tốt cười. Phượng Giao chưa từng cảm giác mình nghe qua tốt như vậy tượng chuyện cười. Sát Linh hai ngày không ăn không uống không ngủ nguyên nhân lại là không cẩn thận sờ soạng lục vu. Bộ ngực, cấp truy sát hai ngày. Lục vu bộ ngực a, đó chính là Trương Lăng Bái. Nam nhân đâu tới bộ ngực. Sát Linh mò đại khái chính là khối mới mẻ thịt lợn. Trương Lăng cư nhiên cũng có thể bởi vì chuyện này, liền truy sát Sát Linh hai ngày, nàng cư nhiên một điểm tin tức đô không thu được, hôm nay Trương Lăng tới cũng không gặp cái gì không đúng. Đây thật là đại tin tức, đủ nàng pha trò Sát Linh một đời. Phượng Giao cười đến một chút cũng bất che lấp, Sát Linh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng nghe thấy Phượng Giao không chút nào che giấu cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. Trong lòng cái kia hối a, hắn này có tính không là tự rước lấy nhục a, cho dù không nói Phượng Giao lại có thể đem hắn thế nào a. Thế nhưng hắn thế nào liền nhịn không được cấp nói đâu. Ở Phượng Giao xem ra, đây tuyệt đối là cái cười ầm ầm chui a, hắn thế nào liền như thế ngu xuẩn tới. Sát Linh chán nản từ, hiển nhiên là lúc trước quên Phượng Giao ác thú vị, Phượng Giao càng cười việt càn rỡ. Ngay cả ở thư phòng Ngọc Lưu cũng nghe được một điểm động tĩnh. Khẽ nhíu mày, nghĩ Phượng Giao rốt cuộc là nghe thấy cái gì buồn cười chuyện. Cười như thế nửa ngày còn không dừng. Ngọc Lưu rất là nghi hoặc, liền buông văn kiện mật ra thư phòng, hướng trong viện đi. Sát Linh chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Ở Phượng Giao tiếng cười hạ sắc mặt triệt để đen xuống. Tức giận nói, ngươi cười đủ rồi không? Phượng Giao còn chưa từng thấy Sát Linh tức giận như vậy quá. Nghĩ đến việc này đích xác với hắn đả kích rất lớn. Nhịn kỷ nhẫn, rốt cục nghẹn ở tiểu ý. Phượng Giao cười đến sắc mặt hơi đỏ lên. Hơn nữa khóe mắt chân mày đều là tiểu ý. Hiển nhiên là cực kỳ cao hứng. Nàng khụ một tiếng, đạo, được rồi, phái người nhìn chằm chằm thị vệ kia không? Phượng Giao nói đến chính sự. Sát Linh cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ là sắc mặt như trước không tốt, đáp, phái người theo, bất quá cũng không thấy có cái gì dị thường cử động kia nhà hắn lý chuyện đâu. Hoặc là hắn chuyện lúc trước, có hay không cha, Sát Linh đảo, không có gì tình huống dị thường, hắn lão tử nương đều là ở nông thôn, chính chính kinh kinh nông dân, người nọ bình thường có chút háo sắc. Cũng không cái gì khác không tốt tập tính, dừng một chút. Lại nói, dường như có một thân mật, không phải Phượng phủ nữ nhân, Phượng Giao khẽ nhíu mày. Một người thị vệ có thể có cái dạng gì thân mật? Hoặc là quả phụ kỹ nữ, muốn không phải là nhà khác nha hoàn, tổng không phải là người đứng đắn ra nữ nhi, cha ra là ai sao? Sát Linh vi lăng, liếc quá không thấy Phượng Giao, có chút chột dạ đảo. Không cha, Phượng Giao chân mày căng thẳng, sắc mặt lạnh xuống, vốn là muốn nói mấy câu, bất quá lại nghĩ tới hắn hai ngày này bị Trương Lăng truy sát. Man vất vả, liền phóng hắn lần này, Trương Lăng cái kia cố chấp kính, nàng là biết, nghĩ đến Sát Linh hai ngày này không dễ chịu, nếu không cũng sẽ không liên cốc nước đồ uống bất thường. Ngọc Lưu xa xa, liền nhìn thấy Phượng Giao sắc mặt dường như không tốt. Nghĩ có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Cho nên bước nhanh hơn quá khứ. Trải qua Sát Linh lúc, nhàn nhạt quét mát, Sát Linh chỉ cảm thấy sau lưng sinh ra một cỗ khí lạnh. Cầm lòng không đậu liền cúi đầu. Giao Giao, Ngọc Lưu kêu một tiếng. Liền ngồi ở Phượng Giao bên người. Bàn đã hạ thủ bắt được Phượng Giao tiểu tay. Cười ôn hòa, hết chương.